Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101. Hỏi thăm, ta vì cái gì không dám trở về, khó nói ta là bị truy nã tội phạm sao? Nhìn vẻ mặt khẩn trương lão thám trưởng, Tần Nhiên cười bắt đầu, ngươi không phải tội phạm, nhưng ngươi lại bị truy nã. Thế nào? Lão thám trưởng nói, lời nói không khỏi dừng lại một chút. Trên mặt hiện lên áy náy, đối với đã từng cho trợ giúp Tần Nhiên, lão thám trưởng một cái lòng mang cảm kích, nhưng chính là bởi vì cảm kích, thời khắc này lão thám trưởng mới có thể càng phát áy náy. Đối với một cái người chính trực tới nói, còn có cái gì là so vô pháp trợ giúp một cái đã từng trợ giúp qua hắn người càng khó chịu hơn sự. Tình sao? Không có, cái kia loại thật sâu cảm giác bất lực. Khiến cho lão thám trưởng trở nên cục xúc bất an. Hắn mười phần lo lắng từ Tần Nhiên miệng đang nghe được cái gì tin tức xấu. Nhưng là hắn vẫn hỏi đi ra. Nếu hắn liền hỏi cũng không dám hỏi. Lão thám trưởng chỉ sợ chính mình cũng sẽ xem thường mình. So với trong tưởng tượng còn tốt hơn, Tần Nhiên một câu hai ý nghĩa nói. Nụ cười trên mặt lại càng phát rực rỡ. Hắn quét mắt chung quanh một vòng. Nói tiếp nói, có ăn sao tuy nhiên bất đắc dĩ tự xông vào nhà dân. Nhưng Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không tại chủ nhân chưa cho phép trước. Liền loạn động đối phương vật phẩm ni, đương nhiên, lão thám trưởng điểm một cái đầu. Liền đi hướng về phía tủ lạnh, rất tự nhiên, người vô pháp trông cậy vào một cái ở tại lâm thời thương khố bên trong lão nam nhân tủ lạnh bên. Trong ủng có cái gì phong phú nguyên liệu nấu ăn. Phần lớn là một số nhanh ăn, liền xem như có khả năng nhất bốc lên người muốn ăn cũng liền là một phần khoái san. Chỉ cần làm nóng liền có thể sử dụng, nhưng, bảo đảm chất lượng kỳ đã qua một ngày, lão thám trưởng theo bản năng liền muốn đem ném vào thùng rác. Lại bị Tần Nhiên vượt lên trước cầm lấy đến, hướng đi lò vi ba, nó rất tốt Tần Nhiên nói, tùy ngươi, lão thám trưởng một nhún vai. Đối với lão thám trưởng cái này loại cơ hồ là dân FA nam nhân mà nói. Bảo đảm chất lượng kỳ loại vật này, trừ phi là đạt đến mắt trần có thể thấy nấm mốc ban loại hình. Hoặc là dứt khoát đúng vậy toát ra nồng đậm mùi thối. Bằng không, vậy thì là không tồn tại. Lò vi ba bên trong đĩa quay ở ông ông tiếng vang đang chậm rãi chuyển động. Mơ hồ mang theo ấm áp quang tuyến. Xuyên thấu qua tủ kính chiếu ở lão thám trưởng trên mặt. Để vốn nên lộ ra thản nhiên lão thám trưởng, tựa hồ nhiều hơn một điểm do dự. Đinh, lò vi ba đồng hồ hẹn giờ giòn vang đang. Lão thám trưởng lập tức giơ lên đầu. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao, hắn nói như vậy nói. Rất hiển nhiên, lão thám trưởng dạng này người không cách nào lừa gạt mình. Ở đối phương giản dị khái niệm đang. Tần Nhiên giúp mình, như vậy, hắn nên trợ giúp Tần Nhiên, nhất là ở Tần Nhiên cần muốn trợ giúp thời điểm, càng là nên dạng này. Dù cho trợ giúp của hắn có hạn, nhưng đó cũng không phải hắn không giúp Tần Nhiên lý do. Có quyết định lão thám trưởng, ánh mắt từ từ kiên định bắt đầu, đó là một loại sắc mặt đối với sinh tử lúc, các dũng sĩ mới có thể xuất hiện ánh mắt, không thể nghi ngờ. Lão thám trưởng làm xong nào đó loại chuẩn bị, không có ngươi trong tưởng tượng khoa trương như vậy, ta tìm ngươi lại là cần muốn trợ giúp. Nhưng vẫn chưa tới phân ra sinh tử trình độ, ta muốn biết rõ từ ngươi cùng ta phân biệt về sau. Phát sinh ở Viêm Thành sự tình bất kỳ, ngươi cho rằng đáng giá để ý sự tình đều có thể nói ra. Tần Nhiên bưng fast food hộp, một bên mở ra tràn đầy hơi nước cái nắp. Một bên nói, đó cũng không phải an ủi lão thám trưởng, càng không phải là hoang ngôn. Tần Nhiên trở về tới Viêm Thành về sau, cũng không phải vô duyên vô cớ tìm đến vị này lão thám trưởng. Hắn chính là vì tìm hiểu tin tức, về phần tại sao lựa chọn lão thám trưởng trước đó lão thám trưởng biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao. Chính trực, không nguyện ý nợ nhân tình, càng quan trọng hơn là... Ở Tần Nhiên biết rõ nhân trung, lão thám trưởng là một cái duy nhất có thể đứng ở trung lập trận doanh đang người. Đã không cùng yêu ma từng có quan hệ mật thiết, lại biết rõ yêu ma tồn tại, vị kia táng dụng cụ xã thợ săn giai, tuy nhiên cũng là người chính trực, nhưng đối phương táng dụng cụ xã thợ săn thân phận, liền đã chú định ở nào đó một số chuyện bên trên sẽ có bất công. Chan, Kana cũng là như thế này, thậm chí, so với từng có càng tiếp xúc nhiều táng dụng cụ xã. Đối với rất xa lạ La Sinh Chùa, tất nhiên sẽ càng thêm đề phòng, mà Tania muốn nghĩ đối phương cái kia loại tương đối đặc biệt tính cách. Tất nhiên cho rằng đối phương một mực giữ yên lặng, đúng vậy một loại đối với người chung quanh nhân từ. Ta đáng giá để ý bất cứ chuyện gì, gần nhất phim thành bên trong một ít người bắt đầu không an. Phận bắt đầu, bất quá. Những người này cùng ngươi muốn phải biết tin tức khẳng định không là một chuyện, lão thám. Trưởng cơ hồ là theo bản năng nghĩ đến viêm thành bên trong mấy cái giúp. Phái, tổ chức dị thường, bất quá, lại sau khi nói xong, lão thám trưởng lập tức liền lắc lắc đầu. Bởi vì, lão thám trưởng rõ ràng tần nhiên muốn phải biết để ý sự tình là cái gì. Tuyệt đối không phải cái kia loại đoạt địa bàn. Tranh phí bảo vệ việc nhỏ, mà là cùng bán yêu, yêu ma tương quan, những tên kia những người cầm đầu có lẽ sẽ cùng các yêu ma có một số quan hệ. Nhưng tuyệt đối không đạt được cần 2567 người để ý trình độ, lão thám trưởng bổ sung nói. Tần nhiên miệng bên trong có lấy đồ ăn, không có trước tiên trả lời lão thám trưởng. Hắn một bên nuốt, một bên đôi đũa trong tay như tật phong nghĩ đến fast food hộp bên trong đánh tới. Phong quyền tàn vân, chỉnh chỉnh một bữa cơm hộp thìa là thịt nướng cơm, không đến 2 phút, liền bị tần nhiên ăn sạch, cái kia loại tốc độ, để chờ đợi trả lời lão thám trưởng trợn mắt hốc mồm đồng thời. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thân thể không tự chủ được cầm xuất một thùng nhanh ăn. Hướng bên trong rót vào nước sôi, quan sát tần nhiên ăn cơm người, đại đô hội khẩu vị mở rộng, có chút, thậm chí sẽ hoài nghi nhân sinh, cùng ta nói một chút những tên kia sự tình, cái kia nhanh ăn cũng cho ta đến một phần, tần. Nhiên hơi có vẻ do dự sau nói, được rồi, lão thám trưởng điểm một cái đầu, lại cầm xuất một phần nhanh ăn, đồng dạng rót vào nước nóng về sau. Liền bắt đầu tổ chức lời nói, bọn gia hỏa này ma sát trước hết nhất là từ Đức Lâm đường phố. Đầu kia bần dân khu cùng phú nhân khu tương liên đường phố nói. Bắt đầu, lúc đầu chúng ta cũng không có ở ý, bởi vì, mỗi năm vì tranh đoạt đầu kia đường phố nói, đều sẽ có người chọn khởi sự đoan, nhưng lúc này đây khác biệt vốn có gia hỏa bị khu trục về sau. Vậy mà thật nhanh Đông Sơn tái khởi, không chỉ có thủ hạ trở nên càng nhiều, bản thân cũng biến thành kiêu dũng thiện chiến, bắt đầu pho. Ngươi có lẽ không có ấn tượng, nhưng tên kia ở Đức Lâm đường phố rất nổi danh, mà bây giờ, danh tiếng của hắn càng là lớn đến làm cho không người nào có thể trong tưởng tượng. Trình độ, Đức Lâm đường phố cơ hồ trở thành hắn độc đoán, tiếp theo. Toàn bộ viêm thành bang phái cũng biến thành kỳ quái bắt đầu. Tuy nhiên tiểu ma sát liên tiếp không ngừng, nhưng bọn hắn lại vừa có khắc chế, dù là cuối cùng sẽ diễn biến thành một trận đại loạn đấu. Nhưng ở thời điểm này, bọn hắn đã sao động lại cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận từng ly từng tí tần nhiên nghe lão thám trưởng. Không khỏi cười khẽ lắc lắc đầu. Đưa tay liền đem lão thám trưởng kéo về phía sau, mà ở tần nhiên làm xong đây hết thảy sau ầm, một trận như có như không tiếng súng truyền vào lão thám trưởng tai đang. Sau một khắc, lão thám trưởng ngồi ghế sofa liền bị đánh ra một cái động lớn. Hết chương.